Chương 12, Trương Tiết tên bị ăn. Nguyên bản trống trải sàn nhà bằng gỗ tán lạc 7-8 bản thư tịch, Ôn Dao ngồi ở giữa, dựa lưng vào giường, nhanh chóng lật xem trong tay sách thuốc. Ôn Dao từ thư phòng tìm được mấy quyển liên quan tới nhân thể kết cấu cùng kinh mạch huyệt vị y y thuật, cũng không biết là lúc nào mua. Bởi vì ma pháp nguyên lý đối với dị năng tu luyện không có gì tác dụng, Ôn Dao chỉ có thể tìm xem bản thổ phương pháp. Nàng nhớ kỹ trước kia tại lưới thượng khán rất nhiều võ hiệp tu tiên loại tiểu thuyết, bên trong đều có đề cập trong thân thể tu luyện một cái nội dung, mặc dù có thể nói đều là phán đoán, bất quá tốt xấu còn là có thể dính vào bên cạnh. Bất quá cái gì gọi là hai mạch nhâm đốc ga kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh lại là cái gì đan điền khí hải lại là nơi nào vì cái gì có nhiều như vậy huyệt vị. Ôn Dao cảm thấy mình tại địa cầu 10 năm trắng chờ đợi. Nàng làm sao lại xem không hiểu những vật này, tốt đau đầu. Ôn Dao một tay lấy sách bỏ qua, quyết định mình nếm thử tốt. Tại Éo Lạ đại lục, mỗi một cái pháp chú sinh ra đều là gian khổ. Rất nhiều pháp sư dốc cả một đời có lẽ QNZ sáng tạo không ra mới nguyên tố sắp xếp phương thức. Cùng mới chú ngữ, nàng đây chính là tại thăm dò một cái mới hệ thống tu luyện. Nào có đơn giản như vậy. Ôn Dao một lần nữa bản tốt chân ngồi xuống, tập trung tinh thần, tĩnh hạ tâm, nhắm mắt lại. Lấy tinh thần lực đến cảm ứng thân thể của mình. Nàng có thể cảm giác được có một phần nhỏ ôn hòa năng lượng tại thể nội lưu động, trước đó tiêu hao hầu như không còn dị năng tựa hồ khôi phục một nửa. Cỗ năng lượng này tựa hồ án chiếu lấy một loại nào đó quy luật tại thể nội vận hành, trước đó không có chú ý, còn tưởng rằng chỉ là tại tùy ý lưu động, chán nờ dê lẽ lại cái này dị năng còn tự mang công pháp Ôn Dao tinh thần lực một mực đi theo phía sau nó. Nhìn xem nó dọc theo trong cơ thể từng cái mạch lạc trở đi, có thế nhìn hồi lâu QNZ không nhìn ra cái gì quy luật. Khả năng nàng ở trên đây không có gì thiên phú đi, bất quá ngược lại là có thế cảm giác tùy ý dị năng năng lượng trở đi, năng lượng tựa hồ có gia tăng, nhưng có phải là rất rõ ràng, nếu không phải Ôn Dao tinh thần lực cường đại, khả năng thật đúng là không phát hiện được. Ôn Dao quyết định thừa dịp hiện tại có thời gian cẩn thận cảm thụ dưới, từ khi tới địa cầu không có ma pháp. Nàng đã thật lâu không có dạng này chuyên chú qua một chuyện. Ôn Dao đứng dậy kiểm tra một chút Ôn Trác Hạ Huyền thân thể, xác định không có biến hóa gì sau liền tiếp tục đắm chìm ở dị năng cảm giác bên trong. Dê đại tá cửa cổng, trường học ngay tại tổ chức học sinh rút lui. Bởi vì Dê cực kỳ một chỗ lý công đại học, nam sinh chiếm đa số, thêm nữa rời xa trung tâm thành phố chỗ vùng ngoại thành, phụ cận lại có quân đội đóng quân, cho nên từ mặt ngày thứ nhất thiên đến hiện tại, cũng không có phát sinh quá lớn bối rối. Hiện tại trừ bản địa một bộ phận học sinh trở về nhà, phần lớn người đều ở trường học đồng thời nghe theo trường học thống nhất an bài. Hôm qua đóng quân bộ đội nhận được mệnh lệnh muốn rút lui nội thành, tiến về Nam Phương cái nào đó địa điểm. Chưa nở dê ho cờ những người lãnh đạo sau khi thương nghị, quyết định đi theo bộ đội cùng đi, bây giờ xem ra cái này tai nạn sẽ còn tiếp tục mở rộng, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, đi theo bộ đội chí ít vẫn là an toàn chút. Bởi vậy trường học khai thác nguyên tắc tự nguyện, nguyện ý đi mang tốt hành lý ở cửa trường học tập hợp. Bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, trường học QNZ cũng không đủ cỗ xe, cho nên muốn mình phụ trách đi ra đi công cụ, đồng thời 3 bữa cơm tự chuẩn bị. Hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, nhưng là sắc trời có chút u ám, nhìn không thấy thái dương. Không khí rất oi bức, khắp nơi tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, hiện tại đã rút lui 2/3 người. Nhưng là cách đó không xa còn không ngừng có phụ cận thương nhân cùng cư dân nghe được tin tức gia nhập rút lui đội ngũ. Mỗi người biểu lộ không đồng nhất, sợ hãi, hoảng sợ, bối rối. Cái này khiến những người còn lại bầy bắt đầu có chút sao động, bất quá nhìn xem bên cạnh cầm thương binh sĩ, mọi người vẫn là kiềm chế lại nóng nảy trong lòng. Ôn Minh, Cố Minh Duệ, Từ Dương ba người tựa ở một chiếc xe bên cạnh, xếp tại đội ngũ sau cùng mặt. Từ Dương không ngừng về sau nhìn lại. Giọng điệu lo nghĩ bất an, háo tử làm sao chả không đến, hắn không phải nói muốn dẫn thúc thúc A-di cùng đi sao lại không đến. Liền không dự được Cố Minh Duệ nhìn một chút điện thoại, bản để biểu hiện còn có một cái tín hiệu hiện tại cũng đã biến mất, xem ra thông tin thiết bị đã không thể dùng, hiện tại liên lạc không được hắn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nô Hạo là người địa phương, xuất hiện ở hiện zombie ngày đầu tiên cũng bởi vì lo lắng cha mẹ cho nên về nhà. Trước đó bọn họ một mực bảo trì điện thoại liên lạc. Tối hôm qua Ngô Hạo nói sẽ mang cha mẹ tới cùng đi, nhưng là thẳng đến hiện tại hắn còn chưa tới. Ôn Minh không có tiếp bọn hắn, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khải lái xe. Hồ Minh Duệ hiểu rõ cười cười, ngồi lên rồi tay lái phụ. Ai các ngươi đây là làm gì đâu? Từ Dương có chút mơ hồ, đuổi theo sát lấy ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Không phải còn chưa tới chúng ta A Ôn Minh lười nhác nhiều tốn nước bọn, trực tiếp chuyển xe, quay đầu hướng nội thành lái đi. Từ Dương nhìn chung quanh một chút, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta đây là trở về tìm háo tử đúng không ân? Ôn Minh nhẹ gật đầu, huynh đệ một trận, làm sao cũng phải đi xem một chút. Bất quá nội thành hẳn là sẽ kẹt xe, chúng ta dạng này là mở không đi vào. Cố Minh Duệ đẩy kính mắt, tiếp tục phân tích nói, chính phủ hiện tại hạ lệnh rút lui, không ít người hẳn là đều sẽ nghe được tiếng gió, coi như chỉ có một phần nhỏ cùng đi theo, đây cũng là một cái rất lớn số lượng. Ta biết, chỗ lấy chúng ta đi trước một địa phương khác. Đi đâu? Từ Dương tiến đến giữa hai người hỏi. Đến Lý Hệ Nờ biết Dô Y Ôn Minh đưa tay phải ra đem đầu của hắn ấn trở về, ngồi xuống, ta muốn ra tốc. Từ Dương nhíu môi, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Mười mấy phút sau, bọn họ tiến vào một nhà sáng ý vườn. Toàn bộ sáng ý vườn một mảnh hỗn độn, trên mặt đất cùng trên tường đều có đen nhánh vết máu, cách đó không xa còn có mấy bộ thi thể, cũng không biết là người vẫn là zombie. Rất nhiều cửa hàng cửa sổ đều bị đa nhờ nát tở, các loại đồ vật rơi lả tả trên đất. Ta ai ra, dạng này thật là đáng sợ đi, quả thực chính là tận thế A. Từ Dương miệng mở rộng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem đây hết thảy. Ba ngày này một mực đợi ở trường học hắn căn bản là không có gặp qua trường hợp như vậy. Có thế không phải liền là ngày tận thế A? Cố Minh Duệ lường hắn một cái. Ôn Minh trực tiếp dừng xe ở một gian nhà máy trước, ô tô tiếng động cơ đưa tới hai con zombie, xem ra tựa như là nơi này nhân viên công tác. Nhìn thấy gào thét hướng bọn họ đi tới zombie, Từ Dương lập tức cầm lên trên chỗ ngồi đường đao, đẩy cửa xe ra, chuẩn bị chiến đấu. Ngày thứ ba zombie nhìn qua so với hai ngày trước tốc độ phải nhanh một chút, chỉ chốc lát sau đã đến gần bọn họ. Ôn Minh từ cửa sổ xe vươn tay, lòng bàn tay mơ hồ có màu lam điện quang lấp lóe. Đón lấy, hai đạo điện quang đánh vào zombie trên thân, lốp bốp một trận vang, hai con zombie đều ngã trên mặt đất, nhưng là có thế nhìn ra còn chưa có chết. Từ Dương tiến lên giơ lên đường đao, bổ về phía zombie đầu, giải quyết triệt để bọn nó. Đem dính lấy đỏ trắng óc đao tại zombie trên quần áo lau sạch sẽ, cắm vào vỏ đao lại, Từ Dương một bên đi trở về một bên cảm thán. Ai quả nhiên sở hữu dị năng chính là tốt, nhìn xem, hoàn toàn liền có thể công kích từ xa. Luka Naota cũng có thể thức tỉnh dị năng A. Cố Minh Duệ cầm hai cái túi xuống xe, đem một người trong đó ném cho hắn, được rồi, đừng cảm khái, tiến vào. Ôn Minh đâu hắn đi trước đem xe ngừng tốt, trong xe có vật tư, phải cẩn thận nấp kỹ. Côn vợ ở, lạc mại chèn.